Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195 trùng kiến Lam gia tính khả thi. Mùi rượu thơm nồng nghênh diện đánh úp lại, trong lòng ngực đột nhiên nhiều một vật, trước ngực bị một mạt mềm mại đỉnh, Diệp Thiếu Mạch trừng lớn mắt, đây là cái nữ nhân. Diệp Thiếu lỗ tai đỏ lên, vội không ngừng muốn đẩy ra họa triền. Lại không nghĩ vừa rồi còn có chút ý thức họa triền đã ghé vào hắn trong lòng ngực ngủ rồi. Mềm như bông dựa vào hắn, căn bản đẩy không khai. Tiểu thư, Diệp Thiếu cười khổ nhìn Thiên Lan, đôi tay cũng không biết hướng chỗ nào phóng. Người này tiểu thư lại là từ chỗ nào làm ra, vẫn là cái nữ giả nam trang. Người trước mang nàng đi xuống rửa sạch sẽ, Thiên Lan xem cũng chưa xem. Trực tiếp xua tay nói. Diệp Thiếu vô pháp, khó xử nhìn mắt dựa vào chính mình trong lòng ngực nữ nhân. Cuối cùng cắn răng một cái chặn ngang ôm họa triền đi vào. Thiên Lan còn lại là xách theo bạc hướng một cái khác phương hướng đi. Bạc dọc theo đường đi đều ở vào mặt vô biểu tình trạng thái. Thẳng đến Thiên Lan đem hắn buông xuống. Khuôn mặt nhỏ đều là banh đến lão khẩn. Nha, nhi tử, ngươi đây là sao? Thiên Lan vỗ vỗ bạc như đậu hủ hoa trắng nõn khuôn mặt. Ngồi xổm trước mặt hắn, đầy mặt tò mò, bà con ngươi giật giật, sau đó xoay đầu, không để ý tới Thiên Lan. Thiên Lan ót tối sầm, tên tiểu tử thúi này còn phải sát thượng. Bạc, Thiên Lan sắc mặt nghiêm, ngữ khí nghiêm túc, đừng lý ta hiện tại thực yêu thương, bạc phất khai Thiên Lan tay. Tự mình đi đến một bên làm tốt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, Thiên Lan khóe miệng quất thẳng tới, suy nghĩ hạ, quyết đoán ném xuống tới bạc đi ra ngoài. Bạc động kinh đã không phải một lần hai lần, nàng đã thói quen, phân phó Đạp Nguyệt xem trọng bạc, nàng trở về cũng rửa mặt một phen, mới đi tìm Diệp Thiếu. Diệp Thiếu nhìn đến Thiên Lan dường như nhìn đến cứu tinh giống nhau. Tiểu thư! Ta còn có chướng không thẩm tra đối chiếu. Ta trước đi xuống, nhìn Diệp Thiếu chạy trối chết thân ảnh. Thiên Lan vuốt cái mũi một trận không thể hiểu được, nhưng nàng bước vào phòng liền không cảm thấy không thể hiểu được. Trên giường mỹ nhân đôi mắt hơi hạp, thật dài lông mi theo hô hấp nhẹ nhàng rung động, phỉ thúy yên sa váy dài bọc thân, có thể là bởi vì nàng dãy giụa có chút hỗn độn. Lộ ra trước ngực tảng lớn da thịt. Là cái nam nhân nhìn đến cảnh tượng như vậy đều sẽ cầm giữ không được. Thiên Lan đi vào, gõ gõ giường, đừng trang, họa triền trực tiếp tránh ra mắt, vừa rồi còn dịu dàng hiền thục mỹ nhân lập tức liền biến thành tà tà khí yêu mị nữ tử. Nàng mặt mày đảo qua, ngươi như thế nào biết ta trang, nàng kỹ thuật diễn không đến mức như vậy kém đi, cùng một cái hiện đại người đua kỹ thuật diễn, quả thực chính là tìm ngược. Đương nhiên Thiên Lan chỉ là hồi lấy họa triền một cái cao thâm khó đoán tươi cười. Tùy ý làm được trên giường, đơn khúc vẫn luôn chân, một khác chỉ đặt ở phía dưới nhẹ nhàng đong đưa, người giúp ta luyện chế linh khí, muốn cái gì cứ việc đề. Thiên Lan cũng không quanh co lòng vòng. Trực tiếp thiết nhập chính đề, họa triền đáy lòng hơi kinh, bất quá một lát liền bình thường trở lại. Vừa rồi nàng vào cửa thời điểm liếc mắt bảng hiệu, danh tước, cái kia mấy năm gần đây thanh danh thước khởi thương hội. Nàng đoán nữ nhân này không ít thân phận, chính là không đoán được nàng sẽ là danh tước người. Người thật sự cái gì đều có thể cung cấp. Họa triền dựa vào chăn, mị nhãn như tơ nhìn Thiên Lan. Đương nhiên, họa triền vỗ đùi, đằng một chút ngồi dậy. Hảo, ta muốn vừa rồi nam nhân kia. Vừa rồi nam nhân kia, là Diệp Thiếu đi, là Diệp Thiếu đi, Diệp Thiếu kỳ thật lớn lên thật sự không tồi. Nhiều năm như vậy Diệp Thiếu cũng không đối tượng, càng đừng nói thành thân. Thiên Lan cũng nói bóng nói gió hỏi qua vài cái, nhưng Diệp Thiếu mỗi lần đều có thể thực mau rời đi đề tài. Diệp Thiếu ở nàng nơi này là tự do, nàng không thể tùy tiện có kết luận. Ta hỏi qua hắn mới có thể hạ quyết định, hắn nhất định sẽ đáp ứng, họa triền trong mắt tất cả. Đều là chắc chắn, mềm mại thân hình sau này một ngưỡng, hướng Thiên Lan vẫy vẫy tay. Ta muốn đi ngủ, ngươi mau đi ra. Thiên Lan trắng họa triền liếc mắt một cái. nữ nhân này rốt cuộc có hay không điểm tự giác, nàng hiện tại là ở nàng địa bàn tốt nhất sao? Bởi vì sắc trời tiệm vãn, Thiên Lan là ở ngày hôm sau mới đi gặp Diệp Thiếu. Diệp Thiếu đang ở chuẩn bị bữa sáng, thấy Thiên Lan thong thả đi tới, đáy mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, trong mắt hắn tiểu thư không phải hấp tấp đều là lười biếng như miêu. Khi nào như vậy trần chờ bộ dáng, cọ tới cọ lui nửa ngày, Thiên Lan mới đi đến Diệp Thiếu trước mặt, còn không có mở miệng, một đạo thân ảnh cùng với nãi thanh nãi khí kêu gọi từ bên cạnh phát lại đây. Mẫu thân, người có nghĩ ta? Thiên Lan thân mình một bên, tránh đi bạc phác người đại pháp, chân dài vươn, bạc vừa lúc nhào vào trên đùi, bạc vừa chuyển đầu, nước mắt lưng tròng lên án nói, mẫu thân ngươi lại như vậy, như thế nào, không làm u buồn mỹ nam tử. Thiên Lan thu hồi chân, trên cao nhìn xuống nhìn bạc, khóe miệng ngậm một mặt cười nhạt. Bổn thiếu gia tương đối thích hợp đi manh hệ lộ tuyến, bạc dương lên đầu. Đắc ý rào rạt nói, Thiên Lan mắt trợn trắng, đẩy ra bạc trực tiếp đi hướng Diệp Thiếu. Một bên đi chơi, Diệp Thiếu ngươi lại đây. Ta cùng ngươi nói sự kiện, Diệp Thiếu chạy nhanh buông trong tay đồ vật. Hướng Thiên Lan phương hướng nhích lại gần. Tiểu thư ngài nói, Thiên Lan dưới đáy lòng tổ chức một hồi nói từ. Tối hôm qua cái kia nữ tử. Ta muốn cho ngươi đi theo bên người nàng. Đương nhiên, ngươi không muốn ta cũng không miễn cưỡng, Diệp Thiếu thần sắc cổ quái. Nhìn Thiên Lan một hồi lâu mới giật giật cánh môi, âm sắc khàn khàn, cái kia nữ tử đối tiểu thư tới nói rất quan trọng sao? Thiên Lan cô cô đầu, không có nhận thấy được Diệp Thiếu không thích hợp, là đối danh tước rất quan trọng. Này ba năm tuy rằng ở trang phục trang sức cùng tửu lầu bên này làm được không tồi. Nhưng là chỉ có này đó là không đủ, mà nàng chính là một cái tuyệt hảo cơ hội, có thể làm danh tước nâng cao một bước ta đã biết. Ta sẽ giao tiếp một chút bên này sự, Diệp Thiếu rũ xuống mi mắt, chặn đáy mắt cảm xúc, ngài, cái kia ngươi nếu là không muốn ta có thể cự tuyệt nàng, Diệp Thiếu tự nguyện, Diệp Thiếu ngẩng đầu. Trong mắt một mảnh kiên định, có thể vì tiểu thư làm việc. Là Diệp Thiếu đời trước đã tu luyện phúc phận, Thiên Lan thấy Diệp Thiếu không giống nói dối. Cũng chỉ có thể là gật đầu, bên này sự ngươi có thể giao cho những người khác làm. Nhưng là quyền quyết định vẫn là ở ngươi trên tay, mấy năm nay Thiên Lan cũng bồi dưỡng không ít. Người, nhưng là nàng nhất tin tưởng vẫn là Diệp Thiếu. Cho nên nàng không hề có muốn cắt giảm Diệp Thiếu quyền lợi ý niệm money Diệp Thiếu tới rồi họa. Triền nơi đó, cũng không có làm bất luận cái gì sự, mà họa triền cả ngày trừ bỏ uống rượu chính là đùa giỡn Diệp Thiếu. Thiên Lan cũng không nóng nảy, lại đi Lam Lạc nơi đó một lần. Lần này Thiên Lan đi vào liền bắt đầu kêu lên, lão tổ, ngươi ra tới, nàng ở bên ngoài mấy ngày. Phương diện này đã qua đi thật nhiều thiên, Lam Lạc còn tưởng rằng Thiên Lan từ bỏ. Không nghĩ tới lúc này nha đầu này lại tới nữa. Lam Lạc xoa xoa ấn đường. Vẫn là từ trong bóng đêm hiện ra thân hình. Chuyện gì, lão tổ Thiên Lan cọ cọ chạy đến Lam Lạc bên người. Ta quyết định, đem Lam ra trùng kiến, Nga. Lam Lạc có chút ngoài ý muốn. Như thế nào trùng kiến? Bên ngoài tình hình hắn cũng tra xét quá. Kiến trúc toàn bộ bị hủy. Trùng kiến kia đến là cái đại công trình. Lão tổ không phải không muốn rời đi sao? Dù sao Lam gia sớm hay muộn phải về tới. Ta liền ở chỗ này trùng kiến. Làm những người đó khi dễ Lam gia người nhìn xem. Hiện tại có phải hay không còn có thể khi dễ Lam gia? Lam Lạc đáy lòng rung động. Kia bình tĩnh tâm giống như bị quăng vào cục đá hồ nước. Nổi lên tầng tầng gợn sóng. Ở cũng bình tĩnh không được. Từ khi nào? Hắn cũng như vậy tiêu sái sống quá. Tùy ngươi, Lam Lạc cảm thấy chính mình ở cùng Thiên Lan nói tiếp. Nói không chừng hắn liền thủ không được này phân tịch mịch. Cho nên hắn thực sảng khoái đem Thiên Lan ném đi ra ngoài. Thiên Lan vuốt bị rơi có chút đau mông. Ta dựa, mỗi lần đều ném nàng ra tới. Có thể hay không ôn nhu điểm. Nói làm liền làm, này khế đất vẫn luôn ở đại trưởng lão nơi đó. Chỉ là muốn trùng kiến khẳng định sẽ khiến cho đế kinh chung những người đó chú ý. cho nên nàng đến tưởng cái biện pháp trước hỗn quá những người này tầm mắt. Nương, người suy nghĩ cái gì, bà ké vào Thiên Lan trên đùi. Một đôi ngập nước mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Ta suy nghĩ thế nào mới có thể không làm cho người khác hoài nghi trùng kiến Lam gia Thiên Lan. Căn bản liền không chú ý là ai đang hỏi lời nói. Chỉ là bản năng nỉ non một tiếng. Vì cái gì nếu không khiến cho người khác hoài nghi? Đương nhiên là tránh cho không cần thiết phiền toái, chúng ta hiện tại thực nhược sao? Bạc vô tội thanh âm giống như một đạo ánh sáng nháy mắt chiếu sáng Thiên Lan kia khói mù trái tim. Nàng cúi đầu nhìn bạc, hai tròng mắt lóe sáng lóe sáng. Danh tước bên trong lung lạc đều là các thế lực lớn phu nhân cùng được sủng ái tiểu thiếp. Đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nàng nắm giữ những người này. Sợ hãi một cái nho nhỏ ân gia. Nhi tử, người cuối cùng là được việc một lần. Mau đi nói cho Diệp Thiếu. Làm đại trưởng lão bọn họ chuẩn bị rời hồi đế kinh. Thiên Lan kích động xoa xoa bạc đầu. Bà không vui phồng lên quai hàm. Bất động, liền biết sai xử hắn. Hắn mới không cần đi. Hắn vẫn là cái hài tử. Hài tử, Đạp Nguyệt ngươi đi. Thiên Lan thở dài một tiếng. Sai xử bên cạnh Lập Đạp Nguyệt, liền đi truyền cái lời nói đều không được. Thật không biết dưỡng như vậy đứa con trai là tới làm cái gì. Nương, Đạp Nguyệt vừa đi. Bạc liền theo Thiên Lan đùi hướng lên trên bò. Ngồi định rồi sau hiến vật quý giống nhau từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp. Nương, ngươi xem này trứng rồng có phải hay không lớn chút. Thiên Lan hướng kia hộp xem xét mắt. Phía trước ngón tay lớn nhỏ trứng rồng đã có nắm tay lớn nhỏ. Cái này kêu lớn chút. Không mắt mù người đều có thể nhìn ra tới được chứ. Lâu Hề Mộc không có nói cho ngươi như thế nào ấp ra tới. Thiên Lan tiếp nhận hộp, duỗi tay muốn đi lấy bên trong trứng rồng. Còn không có đụng tới trứng rồng. Đầu ngón tay đột nhiên đau xót. Ta dựa, còn không thể làm người chạm vào. Thiên Lan ném đau đớn tay. Căm giận trừng mắt kia trứng rồng, bạc lại là ở Thiên Lan kia nộ khí đằng đằng tầm mắt hạ nhẹ nhàng đem trứng rồng nắm ở trên tay. Nương, cẩu đản không thích người khác phanh nó, quay đầu. Hắn lại nhỏ giọng giáo huấn trong tay trứng rồng. Cẩu đản đây là ta nương, ngươi không thể bài xích ta nương biết không? Chỉ là, cẩu đản là cái quỷ gì? Đừng nói là này trứng rồng tên. Nương, ngươi đang sờ. Cẩu đản sẽ không ở bài xích ngươi, bạc đem trứng rồng hướng Thiên Lan trước mặt cử cử. Ý bảo nàng có thể sờ soạng. Thiên Lan ghét bỏ đem bạc phóng tới một bên. Một viên trứng rồng bị lấy một cái cẩu đản tên còn như vậy nghe lời. Quả thực là mất mặt, ôm ngươi trứng chạy nhanh Lan. Ta không nghĩ nhìn đến hai ngươi. Hết chương.